Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 112, giết hai vị cố vấn. Góc truyện audio.com. Khi mà Uchiha Sasuke xông lên trực tiếp tấn công hai vị cố vấn thì Senju Uchiha cũng cảm nhận được 8 người ninja tiếp cận căn phòng này. Senju Uchiha cũng không rõ đám người này muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ chính là một tờ giấy mỏng mà lại yếu. Nó có thể rách bất cứ khi nào. Mặc dù Senju Uchiha cảm nhận được dựa vào lượng chakra thì sợ rằng 8 người này đều là tinh anh trong tinh anh. Ngoài 8 người này ra thì ở trong căn nhà này vẫn còn có 8 người ninja khác ngoài hai vị cố vấn ra. Xem ra 8 người này vốn là người bảo vệ ở nơi này. Chỉ cần đem toàn bộ giải quyết một lượt là xong. 8 người trực tiếp tiến về phía trước. Hai bàn tay họ liên tục kết ấn. Thân mình họ trực tiếp phát ra ánh sáng. Nhất thời một màn sáng đỏ rực xuất hiện nhanh chóng bao phủ cả ngôi nhà vào phía bên trong. Senju Uchiha biết có lẽ đây là một loại kết giới, nhưng chẳng lẽ họ không có rõ một điều rằng. Loại kết giới này đối phó với người nắm giữ nhẫn thuật không gian chẳng khác nào tự mình hại mình sao? Senju Uchiha cười lạnh, có chút coi thường nhìn về phía đám người cố vấn trước mặt. Quả thực sau khi đạt được sức mạnh thượng thừa thì chính bản thân hắn lại sinh ra kiêu ngạo mà hắn lại không hay. Hắn quá tự tin dẫn đến quá tự kiêu. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới hai người cố vấn không biết hắn có nhẫn thuật không gian sao? Trước khi kết giới được tạo ra thì Uchiha Sasuke đã xuất thủ. Đôi mắt của hắn lập tức biến thành tình trạng Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Con mắt tiến hành phát động nhãn thuật, một loại năng lực vô cùng đặc hữu của Uchiha Sasuke. Yutaten Koharu cảm giác được bản thân mình bị thứ gì đó kéo đi. Không phải kéo đi mà bà trực tiếp bị người dịch chuyển ra một nơi khác. Bản thân bà giống như biến mất ở tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở một chỗ khác. Ngay sau khi bà giật mình tỉnh lại thì lập tức bà đã xuất hiện ở bên cạnh Uchiha Sasuke. Kiếm của Uchiha Sasuke lập tức đâm xuyên qua ngực của Yutaten Koharu. Cảm giác được ngực mình phát ra đau nhói. Đôi môi tái nhợt của Yutaten Koharu lập tức mở ra. Một ngụm máu đỏ tươi theo miệng nàng phun ra phía bên ngoài. Vậy mà đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Uchiha Sasuke, Koharu cố gắng mở ra đôi mắt đang nheo lại của mình, nói với giọng khàn khàn. Người sẽ không thắng được đâu. Đột nhiên Uchiha Sasuke cảm giác được nguy hiểm. Hắn nheo mắt lại sau đó muốn nhảy về phía sau, nhưng thanh kiếm của Uchiha Sasuke đã bị Koharu nắm chặt lấy. Bất chợt một bàn tay từ bụng của Koharu lập tức phóng ra bên ngoài. Ánh mắt Sasuke mở to kinh hãi nhìn xuống phía dưới, bởi vì thứ này làm cho Uchiha Sasuke cảm giác được nguy hiểm cực độ. Hắn chỉ thấy được một cái bàn tay có đầy những hoa văn từ bụng của Koharu phóng ra phía bên ngoài. Mục tiêu của nó trực tiếp hướng về phía bụng của Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke lập tức theo bản năng nhảy về phía sau, nhưng ai ngờ bàn tay của hắn bị tay của Koharu nắm lấy. Chiếc tay giống như quỷ dữ trực tiếp rút ra chọc thẳng vào bụng của Uchiha Sasuke. Khi bàn tay chạm vào thân thể Uchiha Sasuke thì lập tức hắn cảm giác được giống như toàn thân không có chút sức lực nào. Hiển nhiên Senju Uchiha làm sao có thể để cho việc này xảy ra được. Đôi mắt bên trái của Senju Uchiha lập tức biến thành tình trạng Mangekyo Sharingan. Máu từ đôi mắt trái của hắn bắt đầu chảy ra ngoài. Thanh kunai của hắn trực tiếp vung lên đâm vào trong không khí. Tất nhiên chỉ có Uchiha Sasuke cùng với hắn thấy được Senju Uchiha đâm vào cái gì. Cánh tay của thuật thi quỷ phong tẫn trực tiếp bị thanh kunai của Senju Uchiha chém đứt. Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên cười lạnh một tiếng. Trên người hắn lập tức xuất hiện một lớp xương khổng lồ lớn. Bàn tay đầy xương trực tiếp đấm thẳng về phía một góc tường khác. Rầm, thân thể của hai ninja nấp sau bình phong bị nắm đấm do Susanoo đấm bay ra phía bên ngoài. Nắm đấm trực tiếp đánh nát phòng ốc, đem thân thể họ đánh mạnh lên trên lớp phòng hộ. Thân thể của cả người họ lập tức bốc cháy. cả cơ thể họ trong lúc này chẳng khác nào một cây đuốc. Senju Uchiha quát lạnh một tiếng. Hai người cẩn thận là thi quỷ phong tẫn. Một khi bị tử thần túm lấy linh hồn sẽ không thể động đậy. Nếu không muốn chết lập tức cẩn thận cho tôi. Ngay sau đó ở bên trong bình phong cũng lập tức xuất hiện mấy bàn tay của tử thần phóng tới. Chỉ cần xác định ngươi là mục tiêu vậy thì tử thần sẽ lập tức tấn công về phía ngươi cho đến khi tử thần bắt được linh hồn ngươi mới dừng lại. Một khi ngươi bị lựa chọn làm mục tiêu thì ngươi mới có thể nhìn thấy được bóng dáng của tử thần. Bà ảnh ảo tử thần mặc quần áo trắng lơ lửng phía sau lưng của ba người lấp sau bình phòng. Tử thần chọc vào bụng của ba người ninja phóng ra những cánh tay bắn về phía ba người Senju Uchiha. Trong khi đó ba người còn lại làm ra động tác phòng thủ đối với ba người Senju Uchiha. Uchiha Itachi thì lập tức nhảy ngược về phía sau. Thân mình Uchiha Itachi được bao bọc bởi trong một bộ áo giáp Suzenu màu đỏ rực. Một chiếc khiên phòng hộ hình tròn như ảo như thật xuất hiện trước người Uchiha Itachi. Bành, cánh tay tử thần phóng ra đập vào khiên Suzenu lại không có cách nào đánh vỡ phòng ngự hoặc vượt qua sự phòng ngự bởi chiếc khiên của Itachi. Thứ này chính là chiếc gương Yata, một thứ vũ khí phòng thủ vô địch, một trong ba loại thần khí của Uchiha Itachi. Không nghĩ tới ngay cả thuật thi quỷ phong tẫn cũng không có cách nào tấn công được gương Yata. Trong tay Suzenu của Uchiha Itachi lập tức xuất hiện một thanh kiếm đỏ rực. Thanh kiếm này lập tức bổ thẳng về phía trước, nó đem cả căn nhà phá tung tóe. Thứ vũ khí mạnh mẽ thứ hai của Uchiha Itachi, một trong ba loại thần khí thanh kiếm của Tosuka, thanh kiếm của linh hồn không có hình dạng cụ thể. Thanh kiếm của Tosuka cũng được biết đến với cái tên thanh katana của Sakegari. Nó được đồn đại ẩn chứa những sức mạnh bị phong ấn. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì bị nó đâm phải sẽ bị giam cầm mãi mãi trong giấc mơ hạnh phúc. Hay ít nhất là như thế, thanh kiếm Suzenu không nghĩ tới lại chém bị thương cả hư ảnh tử thần. Nó đem hư ảnh tử thần đánh tan sau đó nghiền nát đánh về phía cả tòa nhà đem tòa nhà đánh nát. Mấy thân ảnh phóng ra khỏi tòa nhà trong đó có cả Senju Uchiha cùng với hai anh em Uchiha Sasuke. Cả ba đều được bao bọc trong một khung xương khổng lồ do Suzenu tạo ra. Ánh mắt Senju Uchiha lập tức trở nên âm trầm vì hắn phát hiện được khi không gian nhẫn thuật không có cách nào sử dụng. Nguyên do bởi vì loại kết giới này đem không gian đinh chặt lại giống như khả năng Suzenu của hắn vậy. Nhảy tránh thoát được cánh tay tử thần bắt lấy thì khuôn mặt Senju Uchiha lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng. Senju Uchiha lập tức mở miệng quát lớn một tiếng. Tiên thuật mộc độn, tụ giới giáng đàn, hai tay hắn kết ấn với tốc độ vô cùng nhanh. Ầm, ầm, âm thanh cực kỳ rung động phát ra. Phía dưới đất nhanh chóng trồi lên từng đợt cây khổng lồ. Đám cây này nhanh chóng tràn ra bốn phía xung quanh. Nó vớ được bất cứ người nào cũng sẽ cuốn lấy. Bất cứ ai có địch ý đối với Senju Uchiha thì đám cây lập tức cuốn lấy. Ngay cả những người bảo vệ, lão già Homura cũng bị đám rễ cây cuốn lấy siết chặt khiến cho máu thịt bầy nhầy bắn tung tóe. Cây cối mọc lên khắp nơi. Senju Uchiha hoàn toàn kinh hãi không nghĩ ra ở phía dưới đã xếp đặt một đám phù chú. Đám phù phú này đều bị rễ cây của Senju Uchiha đẩy lên không trung. Chúng bám chẳng chịt ở phía trên đám rễ cây này. Toàn bộ chúng bắt đầu bốc ra lửa cháy. Oanh, oanh, oanh, điên cuồng tiếng nổ phát ra, từng cột lửa lớn phía bên trong khu vực kết liên tục nổ ra. Khỏi bụi điên cuồng tản ra xung quanh, không có bất cứ vật gì hiện hữu rõ trong khu vực nơi này. Những cụm ngọn lửa bắn tung tóe khắp nơi, vậy mà khiến cho mọi người có chút hoảng hốt là hai bàn tay khổng lồ gạt ra một đám khói. Ba thân mình của ba người vẫn hoàn hảo đứng ở trong không khí. Senju Uchiha được bọc bởi một bộ giáp Suzenu sát người. Hình dáng Suzenu của hắn so với hai anh em nhà Uchiha thì bé hơn nhiều. Thân mình Senju Uchiha vọt thẳng về phía màn chắn kết giới đang phát ra ánh sáng lấp lóe trong đêm. Mắt trái của hắn điên cuồng chảy ra máu tươi. Thanh kunai trong tay vung lên. nó trực tiếp cắm vào một điểm. Nhất thời cả màn chắn lập tức xuất hiện vết rách chẳng chịt. 8 người ninja tạo thành kết giới lập tức bị hộc máu. Miệng họ phun ra một ngụm máu màu đỏ tươi. Đám máu trực tiếp rơi xuống phía dưới. Vừa chạm trên một thân cây, Uchiha Sasuke xuất hiện nụ cười lạnh lẽo ở trên khuôn mặt của mình. Cánh tay Susanoo của Uchiha lập tức xuất hiện một chùm lửa màu đen. Chùm lửa liên tục bốc cháy ra ngọn lửa âm u mà lại khiến cho người khác có cảm giác rét lạnh. Chúng liên tục bắn ra những tia lửa về phía ninja bốn phía. À à à, từng tiếng hét thảm vang lên khiến cho Senju Uchiha cũng phải nhíu mày lại. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn thấy được đám người này bị ngọn lửa đen đốt cháy thì tặc lưỡi một cái. Ngọn lửa màu đen Amaterasu này có thể đốt bất kể thứ gì. Ngay cả những vật vô hình cũng có thể đốt. Cách chống lại là sử dụng nhẫn thuật không gian như Senju Uchiha hoặc trực tử ma nhãn. Ngoài cách này ra ngươi có thể tạo ra một lớp áo giáp chakra thật dày. Khi Amaterasu đốt lên thì trực tiếp đem nó đẩy ra một chỗ khác. Còn có một cách khác là ngươi có nhãn thuật có thể điều khiển Amaterasu. Ngọn lửa này thực sự có uy lực khiến cho người kiêng kỵ. Bàn tay Senju Uchiha vung lên. Từng đợt gió cắt hình nửa vầng trăng phóng vút đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng có tốc độ khiến cho một ninja cũng khó lòng phản ứng. Ba ninja tham gia lần phòng ngự này lập tức bị đám vòng cung xẻ ra làm đôi. Máu thịt bầy nhầy phun ra như suối. Nội tạng từ vết cắt chảy cả ra bên ngoài. Hình ảnh vô cùng ghê rợn. Uchiha Itachi cũng không làm phiền phức. Trong tay Uchiha Itachi xuất hiện một thứ gì đó có dạng hình đĩa. Chính xác là ba cái câu ngọc màu đỏ rực tạo giống như hình dáng con mắt của gia tộc Uchiha. Nó liên tục xoay tròn sau đó từ ba viên này phóng thẳng về ba phía. Chúng đánh lên thân thể ba người ninja. Phanh, phanh, phanh, âm thanh nổ ra khá lớn. Thân thể ba ninja nổ ra bầy nhầy. Máu thịt đỏ tươi bắn tung tóe. Trận đấu không có nhiều đặc sắc. Ba người trực tiếp đem trận đấu kết thúc. Senju Uchiha trong lúc này cũng phải khiếp sợ, bởi vì trận đấu này thực sự suýt chút nữa giết chết hắn cùng với anh em gia tộc Uchiha. Đừng nhìn trận đấu diễn ra đơn giản như vậy, nếu như Uchiha Itachi không có thần khí, Senju Uchiha không có trực tử ma nhãn thì họ gặp phải cảnh ra sao? Trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, bốn người sử dụng gia thi quỷ phong tẫn, không gian bị phong tỏa. Đám người Senju Uchiha rất có thể sẽ chết, xem ra mọi việc sau này cẩn thận một chút là hơn. Trực tiếp sử dụng ra Rinnegan nghiền chết đối thủ là được. Phù, Senju Uchiha phả ra một hơi, hắn vỗ vỗ ngực nói. Xém chết, đối với thi quỷ phong tấn, Senju Uchiha cực kỳ kiêng kỵ, loại chiêu thức này gần như vô giải. Nếu ngươi không có nhẫn thuật không gian hoặc loại nhẫn thuật đặc biệt nào đó, ngươi chết là cái chắc, bị trận đấu tai nơi này phát ra âm thanh nổ lớn. Nhất thời người dân trong làng lập tức xôn xao lại nơi này. Họ bị chú ý bởi âm thanh khủng khiếp phát ra cùng với một cái rừng cây lớn xuất hiện trong thôn. Nhất thời tất cả hướng về phía nơi này mà đi, một số đám người ninja gia tộc Hyuga lập tức xuất hiện. Họ ngay lập tức đưa ra cảnh báo với người dân không muốn tự tiến tới nơi này. Đám người ninja gia tộc Hyuga xuất hiện khiến cho người dân làng lá bớt đi lo lắng. Họ chỉ lo có người đến tấn công làng lá mà thôi. Đứng trên phế tích cùng với một đám rễ cây, Senju Uchiha nheo lại một cái. Ánh mắt của hắn trở nên âm trầm. Hắn lẩm bẩm nói, giấu thật là sâu đây. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên. Hắn mở ra Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Một cái động quay tròn màu đen xuất hiện trong không khí. Senju Uchiha quay sang Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi lạnh lùng mở miệng nói. Chúng ta đi thôi, nhất thời hai người vọt về phía bên trong. Trong khi đó đám ninja cảnh vệ cũng lập tức tiếp cận khu vực này. Trong một căn phòng tối nằm hai người bất tỉnh ở trên ghế. Một ninja đang đứng ở bên cạnh hắn. Đôi mắt hắn xuất hiện vẻ kinh hãi khi trong không khí xuất hiện một cái động màu đen xoáy tròn. Cái động trực tiếp ói ra ba người thanh niên sau đó biến mất. Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên nhìn về phía hai người đang chìm vào trong giấc ngủ. Mép liên tục giật giật, Senju Uchiha lạnh lùng lên tiếng nói. Hai vị cố vấn, thật là làm người ta phải mất công. Suýt chút nữa bị hai vị lừa rồi. Các vị xin chờ chút. Người ninja hộ vệ cho hai người cố vấn lập tức mở miệng nói. Bàn tay hắn đưa lên ngăn cản bước chân của ba người. Hắn lẳng lặng mở miệng nói. Hai vị cố vấn có lời muốn nói với các vị. Vừa nói xong thì người ninja hộ vệ này kết ấn mở miệng nói. Dài, đôi mắt của hai vị cố vấn từ từ mở ra. Ánh mắt họ quan sát về phía Senju Uchiha và anh em nhà Uchiha thì lập tức vẻ mặt trở nên trắng xám. Cả hai người không hẹn mà đồng thời thở dài ra một hơi. Khuôn mặt họ trở nên tiều tụy thêm vài tuổi. Homura nâng lên mắt kính của mình nói với giọng đều đều không có chút nào sợ hãi. Xem ra chúng ta lần này thất bại à, đúng vậy. Chúng ta đã thất bại. Yuteten Koharu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ánh mắt Yuteten Koharu nhìn về phía ba người sau đó phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Xem ra lần này hay chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Vẻ mặt Senju Uchiha xuất hiện sự tò mò. Đôi mắt nheo lại nhìn về phía Koharu cùng với Homura. Đôi môi hồng nhẹ nhàng mấp máy phát ra âm thanh đều đều. Hai người. Hai cố vấn chúng ta đã giết là người già. Họ là người gia tộc Kedoui. Homura hơi nhắm mắt vào sau đó nhẹ nhẹ lắc đầu. Lão nhàn nhạt đáp lại. Không, chúng ta dùng một loại thuật biến hóa lấy từ nữ pháp sư của quỷ quốc. Một loại nhẫn thuật đặc biệt sau khi sử dụng xong sẽ không biến lại được nữa. Nó không chỉ lừa được Byakugan mà ngay cả Serenian cũng không có cách nào phát hiện. Yuteten dùng đôi mắt híp vào của mình nhìn về phía ba người phát ra âm thanh tràn ngập cảm thán. Dù gì chúng ta sẽ chết trong tay ba người. Ba người các ngươi trước khi chết có thể nghe yêu cầu của hai người chúng ta hay không? Ba người nhìn về phía nhau. Uchiha Itachi lập tức gật đầu. Senju Uchiha khoanh ngực nghiêng đầu đi trong khi đó Uchiha Sasuke thì trầm mặc không nói. Yuteten Koharu thở dài một hơi sau đó nhìn về phía ba người tiếp tục nói. Yêu cầu thứ nhất, ta hy vọng sau này các vị có thể bảo vệ tốt cho làng lá. Nếu như vậy chúng ta có chết cũng yên lòng. Chúng ta làm tất cả cũng vì làng lá. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể kế thừa ý chí của lửa đem ý chí của lửa truyền xuống. Dựa vào chakra phản ứng thì Senju Uchiha phát hiện được hai người này đều không nói dối chút nào cả. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có chút khâm phục tinh thần của hai người này. Mặc dù hai người đã đủ hủ bại nhưng tình yêu của hai người dành cho làng lá không nhỏ chút nào. Uchiha Itachi bình thản lên tiếng nói. Chúng tôi nhất định bảo vệ làng lá. Dù chuyện gì xảy ra thì tôi với là Uchiha Itachi của làng lá. Hai vị cố vấn nhìn về phía nhau hài lòng gật đầu một cái. Yuteten Koharu tiếp tục mở miệng nói tiếp. Gia tộc Yuteten và Mitokado không có liên quan bất cứ gì đến sự kiện diệt tộc Uchiha. Họ hoàn toàn là vô tội. Tất cả mệnh lệnh này đều do một tay chúng tôi đẩy. Hy vọng các vị có thể để cho gia tộc Yuteten và Mitokado một con đường sống. Đôi mắt Senju Uchiha nheo mắt lại. Hắn nhìn về phía Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke xuất hiện vẻ mặt âm trầm. Hắn cắn răng nói, ta chấp nhận đề nghị của hai người. Ngay sau đó Uchiha Sasuke bước từng bước về phía hai người. Giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo. Các ngươi còn có di ngôn gì không? Mitokado Homura lắc đầu, hắn mở miệng nói, ra tay đi, ngay cả Yuteten Koharu cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cả hai người lập tức nhắm mắt lại, đứng trước lưỡi kiếm của Uchiha Sasuke nhưng cả hai người đều không có phản ứng gì gọi là sợ chết cả. Họ chỉ an tường nhắm mắt chờ đợi cái chết đến. Bàn tay Uchiha Sasuke đưa thanh kiếm lên, thanh Kanata lóe ra ánh sáng chết chóc. Nó đưa cao lên không trung dừng ở phía trên đầu hai người Yuteten và Mitokado. Nó có thể chặt xuống bất cứ lúc nào Uchiha Sasuke muốn. Uchiha Itachi thấy cảnh này chỉ cúi đầu thở dài ra một hơi. Senju Uchiha thì nhắm mắt lại quay đầu làm như không thấy. Hai người này xác thực làm cho hắn có chút cảm động. Làm cho hắn có chút cảm giác khâm phục. Kết chương.